Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 9, cô bị Hạng Huân thao khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Huân đi tắm rửa Hạng Chấn đợi sau khi hai người hoàn thành mới đẩy cửa đi vào. Anh còn giúp Phục Hoa rót nước. Phục Hoa đã đổi xong ga giường. Cô đắp chăn, nằm nghiêng đối diện với vách tường. Hạng Chấn đặt ly nước lên bàn, vốn đang muốn ngồi trên giường. Bỗng nhớ lại Hạng Huân vừa mới cùng Phục Hoa ở trên chiếc giường này làm tình. Anh lại đứng lên. Muốn nói chuyện lại không biết nói gì. Hiện tại anh chỉ cảm thấy cực kỳ có lỗi với vợ mình. Bởi vì anh đã để Phục Hoa phải chịu ủy khuất. Sau khi miên man suy nghĩ, Hạng Chấn mới bắt đầu mở miệng. Bà xã, Phục Hoa không đáp lại. Hạng Chấn bước lên nhìn thử, đã thấy Phục Hoa nhắm mắt ngủ rồi. Cũng không biết do đắp chăn khiến cô quá nóng hay vì vừa làm tình xong, mái tóc đều ẩm ướt dính lên mặt. Hạng Chấn cúi người bế cô lên. Lại làm Phục Hoa tỉnh đôi chút. Làm sao vậy, anh bế em đi tắm. Hạng Chấn nhìn đôi mắt cô đỏ bừng, cho rằng cô chịu ủy khuất nên mới khóc, nhịn không được cúi đầu hôn mặt cô nói. Thực xin lỗi, bà xã. Phục Hoa chột dạ đến lợi hại, cô không dám nói cho Hạng Chấn mình bị Hạng Huân thao khóc. Hạng Huân tắm rửa xong đi ra ngoài, đang đứng trước máy lọc nước uống nước. Hạng Chấn trực tiếp ôm Phục Hoa vào toilet tắm rửa, cách một cánh cửa. Hạng Huân chỉ nghe thấy giọng Hạng Chấn hỏi Phục Hoa cảm thấy nước nóng hay lạnh. Ngược lại giọng Phục Hoa rất nhỏ, căn bản không nghe thấy. Cậu uống xong nước liền về phòng. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Hạng Chấn cùng Phục Hoa liền nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy khăn trải giường đã thay đổi. Chỉ cần thấy chiếc giường kia, trong đầu cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh mình vừa mới ở trên giường điên cuồng thao cô. Bụng dưới bắt đầu nóng lên, cậu xoay người trở về phòng, ngồi trước bàn học đọc sách. Bây giờ còn chưa tới 10 giờ, trước kia mỗi lần cậu về đây ở, cứ đến 9 rưỡi tối Phục Hoa sẽ làm đồ ăn khuya tới cho cậu. Có khi là một chén mì, có khi là canh xương sườn, có khi lại là trái cây. Thậm chí trước khi cậu đi ngủ, cô sẽ giúp cậu hâm nóng một ly sữa bò. Cô quả thực ôn nhu lại còn chi kỳ, biết tai nghe của cậu đã hỏng, liền mua một cái mới đặt lên bàn. Cô biết cậu thích ăn gì, không thích ăn gì, mỗi lần cậu tới. Cô đều làm một bàn toàn đồ cậu thích. Hạng Huân ngồi trước bàn học, học thì không thấy, chỉ thấy đầu óc toàn là Phục Hoa. Phục Hoa cười lên rất xinh, da cô trắng, đôi mắt ôn nhu, mỗi khi khóc cũng rất đẹp, hốc mắt hồng hồng, trong đôi mắt mờ mịt mênh mông nước. Cô sẽ cắn môi bất lực nhìn cậu, gọi tên cậu. Hạng Huân lại cứng, cậu khép lại quyển sách đang đọc, đứng dậy đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, tìm một chai đồ uống lạnh. Rót xuống hơn nửa chai. Khóe mắt cậu liếc thoáng qua cửa tủ, thấy bên trên bày ra một loạt những chai sữa mới. Cậu xoay người vào phòng Hạng Chấn cùng Phục Hoa, liếm liếm răng. Đáy lòng trào ra một cỗ xúc động, muốn đi vào ôm Phục Hoa, muốn cùng cô đi ngủ. Ban đêm Hạng Huân ngủ không ngon lắm, vì thế mà buổi sáng dậy chậm. Lúc này Hạng Chấn đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại Phục Hoa. Cô đang ở trong phòng bếp sắp xếp lại rau dưa cùng thịt vừa mới mua. Hạng Huân rửa mặt xong ngồi vào trên bàn cơm, Phục Hoa liền bưng tới một phần đồ ấm vừa lúc cơm sáng, còn có một ly sữa nóng. Hạng Huân nói cảm ơn, Phục Hoa cũng không thèm nhìn cậu, sau khi đưa cho cậu liền xoay người vội vàng đi tới phòng bếp. Chờ sau khi cậu ăn xong, Phục Hoa liền đi tới thu dọn. Bỗng Hạng Huân duỗi tay nắm lấy tay cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hoa có hơi kinh ngạc, dùng sức muốn rút tay trở về nhưng không thành, khẩn trương nhìn cậu. Hạng Huân, để em, cậu đứng dậy nhận lấy đĩa cùng ly, thời điểm đi qua người cô, thấp giọng nói một câu. Chị đi nghỉ ngơi đi, chị dâu, đặng ắp vào đêm qua nhưng bận quá, lỡ mất quà Noel cho mọi người, nên hôm nay bù ba C nè. Hơi muộn nhưng chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nha. GT, cách chương.